Tuyệt thế dược thần, chương 405, Viên Phi đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho ta ngưng, Diệp Viễn một tiếng quát nhẹ, tứ phương đỉnh ánh sáng dần dần giấu, khôi phục thành một cái cục sắt. Luyện chế xong thành, Diệp Viễn đặt mông ngồi trên đất. Như vậy luyện chế đối với hồn lực cùng nguyên lực đều là khảo nghiệm cực lớn, hạ giới căn bản cũng không có người có thể hoàn thành. Cũng chỉ có Diệp Viễn như vậy đối với hồn lực cùng nguyên lực khống chế, kỳ diệu tới đỉnh cao tồn tại, mới có thể song thành như vậy luyện chế. Đại ca, đây tự luyện tốt rồi hả? Bạch Quang kinh ngạc nói, còn không có luyện tốt, ngươi nghĩ, mệt chết ta à? Diệp Viễn tức giận nói, khục khục, ta không phải ý đó, nhưng là, này mới nửa ngày thời gian a. Bạch Quang cảm thấy một màn trước mắt có chút không quá chân thực. Đột phá tam giai sau, Bạch Quang thức tỉnh truyền thừa ký ức, với cái thế giới này nhận thức nhiều hơn rất nhiều. Truyền thừa của hắn trong trí nhớ, thì có phương diện luyện đan kiến thức. Luyện chế nhiều đan dược như vậy, tuyệt đối là một hạng thật lớn công trình, nhưng là Diệp Viễn nửa ngày liền hoàn thành. Một chút nghỉ ngơi một chút, Diệp Viễn cuối cùng là thở phào được một hơi, mở miệng nói. Ta thực lực bây giờ vẫn là quá yếu, nếu như có ngưng tinh cảnh cửu trọng đỉnh phong thực lực, luyện chế những đồ chơi này một giờ có thể hoàn thành rồi. Bạch Quang gầm nhẹ một tiếng, khinh bỉ nói, ngươi quả nhiên là tên biến thái. Diệp Viễn cười lớn một tiếng, nói, đi giúp ta xem một chút, đan dược phẩm chất như thế nào đây. Ta lần này đột phá cảnh giới, có thể toàn bộ chỉ những đồ chơi này đây. Bạch Quang chui lên đi vừa nhìn, tứ phương đỉnh trong tràn đầy đều là thuốc viên, sợ là có mấy trăm viên. Hắn cẩn thận quan sát rồi một chút những đan dược kia, trong lòng tràn đầy rung động. Tới cùng ra làm sao à? Diệp Viễn không nhịn được hỏi. Ngươi quả nhiên là tên biến thái, như vậy luyện đan còn có cao như vậy phẩm chất. Bên trong tuyệt đại đa số đều là thượng phẩm đan dược, còn không nhỏ một phần là cực phẩm, chỉ có một bộ phận rất nhỏ là trung phẩm. Ha, một cái siêu phẩm đều không có sao, thất bại a. Diệp Viễn thở dài nói. Siêu phẩm, đây chính là tam giai đan dược a. Bạch Quang triệt để bị đánh bại. Kỳ thật lần này luyện chế, Diệp Viễn lớn nhất tệ đoan vẫn là nguyên lực. Như vậy luyện chế, đối với luyện dược sư nguyên lực là một hạng khảo nghiệm cực lớn, không có ngưng tinh hậu kỳ nguyên lực là rất khó khăn chống đỡ. Cũng chỉ có Diệp Viễn như vậy một phần nguyên lực bài thành hai nửa đến dùng, mới có thể chống đỡ hắn luyện chế thành công. Cho dù có một tia lãng phí, cũng không khả năng có hiện tại thành quả. Tốt rồi, ta khôi phục một chút thực lực, chính ngươi chơi đùa đi. Chờ ta đột phá đến ngưng tinh hậu kỳ, sẽ giúp ngươi luyện chế yêu tinh đan. Diệp Viễn hữu khí vô lực nói. Bạch Quang nghe một chút mừng rỡ nói. Ha ha, quả nhiên vẫn là đại ca thương ta. Tiểu đệ ta nhất định nhanh sắp đột phá tứ giai, đến thời điểm để ta làm bảo vệ đại ca. Diệp Viễn liếc mắt nói. Ngươi đừng kéo ta chân sau cũng là không tệ rồi. Lời tuy nói như vậy, nhưng là Diệp Viễn lại biết Bạch Quang thực lực không thể khinh thường. Trước đây cùng Triệu Thừa Càn đối trận thời điểm, Bạch Quang lấy nhị giai thực lực, dĩ nhiên thương tổn tới hóa hải cảnh Triệu Thừa Càn, sự cường đại của hắn có thể thấy được chút ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như Bạch Quang có tứ giai thực lực, đối phó Triệu Thừa Càn nên không thành vấn đề. Hơn nữa Diệp Viễn phát hiện, Bạch Quang tại một ít tình huống đặc thù xuống, sẽ bộc phát ra quá mức lực lượng, tốc độ sẽ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đối với Triệu Thừa Càn cuối cùng một kích kia, liền hắn đều không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Còn có Bạch Quang mẫu thân lúc sắp chết, Bạch Quang đối phó thất sát Lưu Vân Mãng cũng là như vậy. Theo như cái này thì, Bạch Quang thực lực xác thực không thể khinh thường. Ngày thứ hai, Diệp Viễn đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất, chuẩn bị bắt đầu đột phá. Hắn tiện tay hốt lên một nắm ngọc linh đan, trực tiếp nhét vào trong miệng. Đồng thời, Diệp Viễn bắt đầu điên cuồng vận chuyển lên linh trá cửu dương thần quyết, dược lực nhanh chóng bị luyện hóa, tụ vào trong đan điền. Diệp Viễn trong đan điền khỏa kia tiểu kết tinh đang không ngừng lớn mạnh. Một ngày sau, Diệp Viễn vọt thẳng phá đến ngưng tinh tam trọng. Lại qua ba ngày, Diệp Viễn một đường thế như trẻ tre, trực tiếp đánh vỡ ngưng tinh tiền kỳ cùng ngưng tinh giai đoạn giữa vách ngăn, đột phá đến ngưng tinh tứ trọng. Thời gian như nước, đảo mắt đã qua rồi thời gian một tháng. Một ngày này, khác trong một gian mật thất nguyên lực phun trào, cuồng bạo dị thường. Hà hà, Viên Phi dù sao cũng là có thần thú huyết mạch, tư chất của hắn kỳ thật cũng không kém, chỉ là hạ giới tài nguyên cùng hoàn cảnh, rất khó để hắn lớn lên. Diệp Viễn cười nói, hừ, không phải là đột phá một cái tứ giai sao, có cái gì ghê gớm. Chỉ cần có đại ca cung cấp yêu tinh đan, ta trong vòng nửa năm nhất định đột phá tứ giai. Bạch Quang khinh thường nói, Diệp Viễn không còn gì để nói, gia hỏa này nói, tốt như chính mình nợ hắn tựa như. Ta nói ngươi không xấu hổ, Viên Phi tốc độ tiến bộ đúng là không bằng ngươi, nhưng là hắn từ tam giai trung kỳ đột phá đến tam giai đỉnh phong, cũng không có tốn bao nhiêu thời gian. Ngươi nếu như không có đan dược ủng hộ, còn chưa nhất định nhanh hơn hắn đây. Diệp Viễn tức giận nói, khục khục, bản hồ nhưng là tứ đại thần thú hậu duệ, sao là máu me đầy đầu mạch mỏng manh thạch viên có thể so với. Có bản lãnh, ngươi để hắn không ăn đan dược so với ta tốc độ tu luyện, hắc hắc, kỳ thật nói đến tốc độ tiến bộ, chúng ta vỗ ngựa cũng không đổi kịp đại ca ngươi a. Thời gian một tháng, ngươi đã liên phá rồi tứ trọng cảnh giới, đạt tới ngưng tinh lục trọng đỉnh phong. Bạch Quang lời nói này mặc dù có chút nịnh hót dáng vẻ, nhưng là nội tâm của hắn là thật vô cùng khiếp sợ. Diệp Viễn huyết mạch không có bất kỳ chỗ đặc thù, liền bình thường nhất linh thể đều không phải là, đột phá tốc độ lại không có chút nào so với hắn cái này thần thú hậu duệ chậm. Đây mới là biến thái nhất a. Đang khi nói chuyện, khác trong một gian mật thất đã gió êm sóng lặng, Viên Phi cũng từ trong mật thất đi ra. Đột phá tứ giai Viên Phi, khí thế đã hoàn toàn bất đồng. Chỉ thấy hắn tinh mang nội liễm, trên người không có có một tia nguyên lực tiết ra ngoài, rõ ràng không cảm giác được hắn nguyên lực, lại cho người ta một cỗ cảm giác cực kỳ mạnh. Đây là hắn mới vừa đột phá cảnh giới, không cách nào thu phóng tự nhiên duyên cớ. Chờ hắn củng cố tốt rồi cảnh giới, loại kia nhiếp nhân tâm phách uy hiếp cảm giác cũng sẽ không bày ra, nhìn qua cùng thông thường yêu thú cũng không có gì khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Viên Phi đồng dạng là thần thú hậu duệ, đột phá tứ giai sau, tương đương với bước vào trong tam cảnh, hắn thần thú huyết mạch cũng sẽ bị kích động, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Thạch viên nhất tộc vốn là cực kỳ thiện chiến, sức chiến đấu thậm chí viễn siêu cùng giai yêu thú. Chỉ là Viên Phi lúc trước thần thú huyết mạch không có bị kích phát, không cách nào phát huy ra kinh người sức chiến đấu thôi. Ha ha, lão Viên, đột phá tứ giai cảm giác thế nào à? Nhìn dáng vẻ của ngươi, là muốn đem căn mật thất này triệt để phá hư mất à? Bạch Quang cười to nói. Hắn và Viên Phi cũng là bạn cũ, thấy Viên Phi đột phá, tự cũng là hết sức cao hứng. Viên Phi nhưng là ngu ngơ cười một tiếng nói, mới vừa đột phá, nguyên lực còn không cách nào thu phóng do tâm, để thiếu gia chê cười. Bất quá, đột phá tứ giai cảm giác, thật sự quá tốt rồi. Ta cảm giác, ta toàn thân tràn đầy lực lượng, có thể một quyền đánh thủng một ngọn núi. Hiển nhiên, đột phá tứ giai để Viên Phi vô cùng hưng phấn. Chung quy, đây là hắn gặp phải Diệp Viễn trước đây, căn bản là không cách nào tưởng tượng. Cách chương.